Chương 65, rối loạn ý cảnh. Ngọn núi ước chừng trên 100 mét cao, tại Vạn Lâm Sơn bên trong không tính xuất chúng. Duy nhất đáng nhắc tới, đại khái liền là ngọn núi này hình dạng rất giống một cái mũi nhọn, nhất là đến đỉnh chót, chỉ lập lấy một căn cầu long đại thụ. Ngọn núi bốn phía đầm nước chỉ có hơn 3 mét rộng, tự nhiên không làm khó được nô cha con, rất nhanh liền nhảy tới. Cha, nếu như ta không có tính sai, trên núi Mê Yên Hoa, trễ nhất ngày mai trong đêm nhất định sẽ mở ra. Đến lúc đó chỉ muốn lấy được nó, ngươi thường nhất định hội tốt. Nô Tiểu Nhàn một mặt mong đợi nói. Mê Yên Hoa mở ra động tinh không nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó, hội dẫn tới trong núi cái khác người võ lâm. Nô Thái Sơn lão luyện thành thục, không thể nghi ngờ nói, Tiểu Nhàn, đáp ứng cha, nếu như đến lúc đó thật phát sinh tranh đoạt, chúng ta lập tức từ bỏ. Nữ nhi võ công đối với toàn bộ giang hồ, vẫn là quá thấp, hắn không hy vọng nữ nhi vì mình mạo hiểm. Nô Tiểu Nhàn gật gật đầu, ánh mắt lại đang len lén tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc tung tích. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua, bình tĩnh vô sự. Đến ngày hôm sau trong đêm, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên bị một trận nồng đậm mùi thơm bừng tỉnh, từ trong nhập định đứng lên đến. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, cao mấy trăm thước ngọn núi, dần dần bị một tầng màu hồng phấn sương mù bao phủ, dưới ánh trăng lộ ra hết sức mê ly. Mà màu hồng phấn sương mù đầu nguồn, thình lình lại là đỉnh núi viên kia cầu long đại thụ. Xác thực mà nói, là đại thụ đỉnh một đóa hoa. Rất kỳ quái, theo lý thuyết Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách đỉnh núi đủ có mấy trăm mét m, coi như võ giả thị lực cho dù tốt, vậy không có khả năng thấy rõ mới lạ. Nhưng hắn không chỉ có thể thấy là một đóa hoa hồng, thậm chí liền cánh hoa, đường vân, thậm chí nhụy hoa bộ dáng đều rõ rõ ràng ràng. Là ảo giác sao? Thạch Tiểu Nhạc nhắm chặt hai mắt, lại mở ra lúc, rốt cục chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vụ. Mê vụ từ đậm chuyển sang nhạt, cùng tháng thượng trung thiên thời, rốt cục chỉ còn lại có hơi mỏng một mảnh, xa xa nhìn lại, như đều là ngọn núi phủ thêm một tầng hồng sa. Thời cơ chín muồi, Nô Tiểu Nhàn bắt đầu leo núi. Lúc trước sở dĩ không lên, là bởi vì Mê Yên Hoa nở hoa thơ ý điếm, tản mát ra khói mê đủ để cho nhân thần trí mất hết, biến thành đồ đẩn, chỉ có trở thành nhạt mới có thể tiếp cận. Đương nhiên, cũng không nói trở thành nhạt liền không có tính nguy hiểm, chỉ là tương đối giảm xuống rất nhiều thôi, nếu như tâm trí không đủ kiên định, vẫn là có khả năng trúng chiêu. Hơn hết vì phụ thân, Nô Tiểu Nhàn đã không quản được nhiều như vậy. Thạch Tiểu Nhạc dưới chân núi lẳng lặng nhìn xem, đồng nhiên biến sắc, nhìn về phía đông. Xoát xoát xoát. Nơi đó vang lên một trận âm thanh xé gió, có người chính đang đến gần. Ha ha ha, lão đại, chúng ta vận khí coi như không tệ, lần đầu tiên tới Vạn Lâm Sơn, thế mà liền đụng phải nở hoa Mê Yên Hoa. Hai đạo nhân ảnh xoay người rơi xuống đất, trong đó một vị giữ lại tròm râu dê nam tử cười to. Mê Yên Hoa chính là thế gian linh thảo một trong, có được nhiều hạng thần kỳ công năng, về sau sẽ dùng tới. Lão nhị, chúng ta nhất định phải đạt được. Một cái khác độc nhãn nam tử nói ra. Hai người mắt buốc lục quang, đồng thời từ phía đông nhanh chóng leo trèo mà lên. Mê Yên Hoa, là trong truyền thuyết Mê Yên Hoa. Mẹ, lần này cần liều mạng. Nếu như có thể đạt được Mê Yên Hoa, đổi thành ngân lượng, là o tư đời này đều không lo. Bên này động tinh quá lớn, hồng sa che đu y. Dù là cách xa mấy trăm mét em mở đều có thể trông thấy. Gần như không đến 2 phút đồng hồ, lần lượt có mười mấy đợt trong núi người hái thuốc đổi tới, từ từng cái phương hướng leo núi mà lên. Không xong, Tiểu Nhàn, ngươi mau trở lại, chúng ta từ bỏ. Nô Thái Sơn nhìn thấy điệu bộ này, sợ nữ nhi ăn thiệt thòi, vội vàng la lớn. Đáng tiếc Ngô Tiểu Nhàn đã nghe không được hắn lời nói, thân ở khói mê phía dưới, nàng thần chí không thể tránh né nhận lấy ảnh hưởng. Cảm giác độ đều giảm mạnh. Không chỉ là Ngô Tiểu Nhàn, cơ hồ mỗi cái leo núi người, động tác đều càng ngày càng chậm, hết sức cẩn thận, tốt hướng phía trước Ngô Iso mở xài lang hổ báo bình thường. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Ngô Thái Sơn cắn răng một cái, liền quyết định tự thân lên Nui một chuyến, lại đột nhiên bị một cái tay đè xuống bả vai, quay đầu, nhất thời trông thấy một đạo thanh sam bóng dáng. Tiểu Nhạc, tại sao là ngươi? Ngô Thái Sơn kinh hãi. Nô ba phụ, phía trên quá nguy hiểm, ta thay ngươi đi xem một chút. A Thạch Tiểu Nhạc lặng yên thán một tiếng, bước chân một điểm, người đã như mũi tên nhọn sông lên núi đi. Chính như Du Phong ca chỗ nhận biết như thế, Thạch Tiểu Nhạc từ trước đến nay là cái giữ lời hứa người, hắn đã đáp ứng Ngô Tiểu Nhàn, lại trợ giúp Ngô Thái Sơn cờ mở tới Mê Yên Hoa, liền nhất định hội dốc hết toàn lực làm đến. Tiến vào khói mê trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm nín thở. Nhưng làm hắn chân chính tiến vào lúc, vẫn là thấy hoa mắt, có loại muốn té xịu cảm giác. Thạch Tiểu Nhạc không biết, Mê Yên Hoa khói mê danh xưng vô khổng bất nhập, ngoại trừ lỗ mũi, còn có thể từ lỗ chân lông tiến nhập thể nội, căn bản khó lòng phòng bị. Nói cách khác, muốn chống cự khói mê, thuận lợi hái Mê Yên Hoa, chỉ có thể theo dựa vào chính mình kiên định tâm thần. Trung điệp ảo giác tại Thạch Tiểu Nhạc trong đầu sinh ra, hắn phía trước một hồi là biển lửa, một hồi là biển động, còn có độc trùng manh thu nhao nhao đánh tới, để hắn vô ý thức né tránh. Ảo giác lợi hại, ngay tại ở ngươi hám sâu trong đó, không cách nào từ xem xét. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lợi hại ở chỗ, hai đời linh hồn dung hợp về sau, tâm thần vượt quá tưởng tượng kiên định cùng cường đại. Dù là tổn thất bộ phận ý niệm chi khí, cũng hơn xa thường nhân. Cho nên tại ảo giác sắp tới chưa đến lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã tỉnh táo lại, cũng không hề cố kỵ địa hướng trên núi đi đến. 200m, 150m, 110m sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đuổi kịp Ngô Tiểu Nhàn, nói, ngươi lưu tại nơi này, ta giúp ngươi đi hái Mê Yên Hoa. Dứt lời, cất bước hướng lên. Thạch Tiểu Nhạc, cảm ơn. Ngô Tiểu Nhàn sớm đã đến cực hạn, trước đó bất quá là đồ làm kiên trì thôi. Giờ phút này nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, nàng không khỏi một trận xí ngốc. Thế núi càng cao, khói mê uy lực càng mạnh, đến khoảng cách đỉnh núi chừng 70 thước, Thạch Tiểu Nhạc vậy bắt đầu thụ ảo giác ảnh hưởng, bước chân chậm lại. Đương nhiên, so với những người khác, vẫn là rất nhanh. Một lúc lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc xếp bằng ở tại chỗ. Bởi vì hắn cảm giác được, đi tiếp nữa, tâm thần thế tất có lỗi loạn nguy hiểm, trước hết các loại tâm thần thích hướng ảo giác, mới có thể tiếp tục tiến lên. Khói mê cũng không phải là tùy thời hội sinh ra ảo giác. Một đoạn thời khắc, phía trên tròm râu dê nam tử quay đầu, đồng nhiên trông thấy sau lưng ngồi xuống Thạch Tiểu Nhạc, đôi mắt lóe lên, một đao bay thẳng đến hắn bổ tới. Con mắt mở ra, Thạch Tiểu Nhạc rút ra bách chiến đao nên kích. Tròm râu dê nam tử chính là một vị nạp khí nhất trọng cao thủ, đao pháp đi xảo trá lộ tuyến, mỗi lần hướng Thạch Tiểu Nhạc chỗ bí mật chém tới. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại thì rất có dốc hết sức hàng mười hội cảm giác, một chiêu một thức vô cùng đơn giản, lại thế đại lực trầm, quả thực là lệnh tròm râu dê nam tử không thể làm gì. Không bao lâu, khói mê lại bắt đầu chế tạo ảo giác. Hừ, coi như số người gặp may. Kiên kỵ tại khói mê, tròm râu dê nam tử không thể không đình chỉ công kích. Đến bây giờ, đã có 7-8 người tiếp cận đỉnh núi. Bởi vì ngọn núi hình mũi khoan duyên cớ, tuần dài giảm bớt đến khoảng mấy chục mét, bởi vậy mỗi người khoảng cách kỳ thật cực kỳ tiếp cận. Tròm râu dê nam tử công kích Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là trường hợp đặc biệt, những người khác vậy đều tại thư A cơ giao thủ. Dù sao Mê Yên Hoa chỉ có một đóa, ở đây tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, tự nhiên càng sớm trừ bỏ càng tốt. Cứ như vậy, thường cách một đoạn thời gian, đám người đều hội giao thủ một lần, đối thủ vậy toàn không cố định. Thạch Tiểu Nhạc lần lượt cùng tròm râu dê nam tử, một vị quải trượng lao hậu, một vị dùng kiếm nam tử giao thủ. Hai người sau đều là nạp khí nhị trọng cao thủ, nhất là dùng kiếm nam tử, một tay kiếm pháp cực kỳ sắc bén, thậm chí đâm bị thương Thạch Tiểu Nhạc bả vai. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc tâm thần quá mạnh, mỗi lần đều có thể lợi dụng ảo giác thời gian, kéo ra cùng những người khác chênh lệch. Trong bất chi bất giác, hắn giành trước đám người mười mấy mét em mở tiểu tử này, ý chí cư nhiên như thế cứng cỏi cái kia dùng kiếm nam tử lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, đột nhiên ngồi tại chỗ, một bộ không còn tiến lên bộ dáng. Lao thân là đuổi không kịp tiểu tử kia. Quải trượng lao hầu vậy ngừng lại, một đôi đục ngầu lao ánh mắt mang lấp lóe, không biết đang có ý đồ gì. Đại ca, làm sao bây giờ tròm râu dê nam tử cực kỳ lo lắng, sợ bị Thạch Tiểu Nhạc rút đến thứ nhất. Gấp cái gì, các loại tiểu tử này lấy xuống Mê Yên Hoa, chúng ta động thủ lần nữa. Độc nhãn nam tử cười lạnh một tiếng, đồng dạng bất động. Tròm râu dê nam tử hơi sững sờ, rất nhanh lĩnh hội lao đại ý tứ, thầm kêu một tiếng cao minh. Mê Yên Hoa một khi bị hái, gây hào ảnh hiệu quả tự nhiên là hội biến mất, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần ngăn chặn cái kia áo xanh tiểu tử, Mê Yên Hoa còn không phải dễ như trở bàn tay. Duy nhất cờ ơn nở cảnh giác, ngược lại là mấy người khác. Mắt nhìn bốn phía, tròm râu dê nam tử sắc mặt hung lệ. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên biết hậu phương bảy người đang có ý đồ gì. Dựa theo bình thường tình thế phát triển, mình lấy xuống Mê Yên Hoa một khắc này, liền làm mất mạng Thơ Y Điếm, nhưng là bảy người kia sẽ không nghĩ tới, chính vì hắn nhóm bức bách, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc làm ra một cái dị thường mạo hiểm quyết định. Khói mê mặc dù có thế mê hoặc tâm thần, nhưng kỳ thật cũng thay đổi tướng rèn luyện tâm thần cường độ. Với lại tại trong ảo giác, ta có một ít lâu tích linh cảm, miêu tả sinh động. Không hiểu phát hiện, lệnh Thạch Tiểu Nhạc 10 điểm chấn định, ngay tiếp theo ý nghĩ đều sản sinh biến hóa. Nếu như ngay từ đầu, hắn chỉ là đem đêm nay hành động xem như một cái hứa hẹn. Như vậy giờ phút này, thì đem trở thành khảo nghiệm, một lần ma luyện tự thân, tăng cường thực lực khảo nghiệm. Không có những người khác quấy rầy, Thạch Tiểu Nhạc có thể bình tĩnh lại, tinh tế cảm ngộ, 10 mét em mở khoảng cách, lại cho hắn đi trọn vẹn nửa canh giờ. Đến cuối cùng, cơ vì loại nào đó ý nghĩ, hắn bắt đầu chủ động tiếp nhận khói mê, vừa phải địa làm chính mình đắm chìm trong ảo giác, đi cảm thụ một loại nào đó rối loạn cảm giác. Cách làm này nếu như bị cái khác leo núi người biết, nhất định phải mang hắn tên điên không thể. Nếu như không phải tên điên, há lại bởi vì một cái không thành thục ý nghĩ liền đem mình đặt mình vào hiểm địa rối loạn cảm giác càng ngày càng sâu, thậm chí có đến vài lần, Thạch Tiểu Nhạc kém chút triệt để mê thất tại trong ảo giác. Nhưng là trong đầu hắn một loại nào đó lĩnh ngộ, nhưng cũng càng thêm thâm hậu, tựa như chỉ kém một cơ hội, liền có thể phá xác mà ra. Nhất định phải hình dung lời nói, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ hành vi tựa như tại xiếc DJ, hơi không cẩn thận, chính là vượt sâu vạn trượng. Nhưng nếu như thành công, hắn đem rút ngắn rất nhiều lần thời gian, sẽ đạt tới trước cái nào đó bờ bên kia. Còn thiếu một chút. Thạch Tiểu Nhạc cắn răng kiên trì lấy, sắp không phân rõ hiện thực cùng huyễn tượng. Thật không phải giả, giả không phải thật sự, thật thật giả giả, quan tâm một lòng. Tâm như không minh, thì sợ gì thật giả ngay tại hắn sắp mê thất lúc, nào bên trong một cái thanh minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ. Một điểm sáng từ không tới có, tại trước mắt hắn nổ tung, hóa thành lộn xộn chồng rối loạn cảnh tượng, lại không cách nào lệnh hắn tâm thần có một lát ngốc trệ. Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước nhẹ nhàng vung ra một quyền, nắm đấm chết xạ hồng sa mê vụ, cho người ta một loại vô cùng rối loạn cảm giác. Đây là một loại ý cảnh, rối loạn ý cảnh xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn.